Seven9 hệ thống dị giới du, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu rừng cách Ruben thành thị một khoảng cách xa, ầm, hàng loạt tiếng nổ từ trong khu rừng phát ra. Sau đó một thân thể khổng lồ liền xuất hiện trên không. Một đạo bóng người liền xuất hiện bên cạnh thân thể khổng lồ đó. Trong tay của hắn là một thanh kiếm. Jasmine cắt en, hàng loạt bóng người xuất hiện xung quanh thân thể khổng lồ đó. Sau đó hàng loạt vết cắt màu tím liền xuất hiện. Hống, thân thể khổng lồ liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó liền rơi xuống đất tạo nên một cơn chấn động lớn. Thân ảnh màu đen kia liền đáp xuống đất, hắn chậm rãi đi đến, một cơn gió thổi qua cuốn đi những sợi tóc trên mặt của hắn để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Người này chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn xác chết trước mặt sau đó lại nhìn vào thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt được cự viễn chư, nhận được kinh nghiệm X400. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành dịch cân đệ nhất cảnh. Cả hai thông báo vang lên cùng lúc khiến Lâm Tiêu thở dài. Hắn bỏ bê học viện đến đây chém giết ma thú chỉ vì chờ có ngày hôm nay. Sau đó Lâm Tiêu lại vào kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thể, dịch cân đệ nhất cảnh, kinh nghiệm 0.5000, học viện, phá thiên học viện. Giáo viên, 3, phụ thể, A, Virgil, Lữ Bố, Siang Yu, Spy, Yusin, Clahan, Sniper, Matthew, Rudy. Sách giáo khoa, Anh Đào Kiếm Pháp, Quỷ Kiếm Kỹ, Trọng Kích Thương Pháp, Hàng Long Thương Pháp, Ma Pháp Nguyên Tố, Băng Chi Áo Nghĩa, Võ Thuật Toàn Năng, Lôi Chi Áo Nghĩa, Súng Kỵ Thánh Quang Kỵ Sĩ, Luyện Đan Thuật. Hắc Ám, Luyện Khí Thuật. Hắc Ám, Cống Hiến Điểm, 14.510. Nhìn thấy thông tin xảy ra biến đổi thì Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Thứ hắn nhắm đến không phải là Rudy hay giáo viên mới mà thứ hắn nhắm đến chính là Matthew. Trong 7 nay thì Matthew là một nhà khoa học điên, hắn chuyên nghiên cứu về hắc thuật, khi được phụ thể hắn thì chương trình học đã biến đổi thành luyện đan thuật và luyện khí thuật. Mặc dù Lâm Tiêu không hiểu thế nào là hắc ám nhưng điều đó không quan trọng. Lâm Tiêu liền thu lại vũ khí sau đó xoay người đạp kiếm bay đi. Hắn lúc này đang muốn trở về Ruben thành thị. Mục đích của hắn lần này trở về đầu tiên là sẽ đi thăng cấp học viện lên Tam Tinh học viện. Bay khoảng nửa ngày trời thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy Ruben thành thị. Khi đến gần thì hắn liền đáp xuống sau đó chậm rãi đi vào bên trong. Lâm Tiêu đầu tiên là đi về phía học viện, dù sao có giáo viên mới nên hắn cũng cần xem đó là ai. Khi Lâm Tiêu về đến học viện thì liền nhìn thấy ba thân ảnh đang đứng trước cổng học viện. Trong ba thân ảnh gồm Zerpi, Aris và người thứ ba chính là Velika. Thì ra người thứ ba chính là nàng sao, Velika, Lâm Tiêu đi đến cười nói, được phục vụ ngài là vinh hạnh cho ta, chủ nhân, Velika cúi đầu nói, đừng câu nệ như vậy, dù sao chúng ta không phải là lần đầu gặp nhau, hiện nay nàng đã đến học viện rồi thì lớp ma pháp ta sẽ giao lại cho nàng dạy dỗ. Lâm Tiêu nói, vâng, ta sẽ cố gắng hết sức, Velika nghiêm túc nói, được, ta tin tưởng ở nàng, Lâm Tiêu cười nói, hắn liền vào kiểm tra thông tin của Velika. Tên, Velika, đẳng cấp luyện hồn, đạo hồn đệ nhất cảnh, sinh cơ 85.000, 1000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 5000, công kích vật lý 500, công kích ma pháp 12.000, sức khỏe 4500, người bình thường 15, tốc độ 2000, người bình thường 15, mị lực 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống với Zerpi và Aris đó là các chỉ số của Velika không thay đổi mà chỉ có thêm phần đẳng cấp đó là đạo hồn cảnh mà thôi. Sau đó hắn liền đi vào trong học viện, trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy các học viên đang chăm chỉ luyện tập. Một số người thì đi làm nhiệm vụ, hiện nay đang là nhị tinh học viện nên các nhiệm vụ cũng khó hơn một chút. Lâm Tiêu đi về văn phòng sau đó dùng loa phóng thanh thông báo về giáo viên mới là Velika. Sau khi thông báo xong thì hắn liền thay đổi thông tin của học viện. Hắn thêm vào các môn học mới, sau đó Lâm Tiêu liền bỏ ra điểm cống hiến để trang bị thêm cho học viện. Hắn nâng cấp cửa hàng lên đẳng cấp 2, sau đó hắn mua thêm ký túc xá. Sau khi sử dụng hết thì điểm cống hiến của hắn không còn lại bao nhiêu. Lâm Tiêu liền vào kiểm tra thông tin của học viện, tên Phá Thiên Học Viện, đẳng cấp nhị tinh, môn học kiếm kỹ công thủ thương pháp, võ thuật ma pháp, cuồng chiến sĩ, xạ thủ thiên sứ kỵ sĩ, hắc ám luyện đan sư, hắc ám luyện khí sư. Giáo viên tinh linh tộc nhân tộc, học sinh 16, kiến trúc văn phòng X1, phòng học X10, ký túc xá X100, khu thực hành, khu chiến đấu, sàn trọng lực, sàn phó bản, sảnh nhiệm vụ, cửa hàng. cấp 2, nhìn thấy thông tin của học viện đã thay đổi thì Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Học viện xảy ra biến đổi khiến các học viên mới vô cùng kinh ngạc. Còn đối với các học viên cũ thì cảm thấy vô cùng bình thường. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì Lâm Tiêu liền đi ra ngoài. Hắn quyết định đi thăng cấp học viện. Lâm Tiêu hướng về phía trụ sở của Minh Thánh Liên Minh đi đến. Lần này Lâm Tiêu cảm thấy có điểm kỳ lạ. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn lên hắn. Nhưng trong đó hầu hết đều là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tiêu không hiểu hắn đã làm chuyện gì dẫn đến những ánh mắt như vậy. Nhưng hắn cũng không để tâm lắm mà tiếp tục đi về phía trụ sở của Minh Thánh Liên Minh. Khi đến nơi Lâm Tiêu cảm nhận được người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Hắn không để ý mà đi vào quầy tiếp tân dành cho các viện trường. Người tiếp tân nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thở dài. Hắn hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lại là ngươi nữa à, chỉ một thời gian ngắn mà ngươi lại quay lại đây nữa à, lần này là có chuyện gì? Ta đến đây để thăng cấp học viện. Lâm Tiêu cười nói, thăng cấp học viện, nhưng ngươi mới thăng cấp cách đây không lâu à, chả lẽ ngươi đã đủ điều kiện rồi? Người tiếp tân kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta đã đủ điều kiện để thăng lên tam tinh học viện rồi. Lâm Tiêu nói, vậy sao, vậy thì ngươi có thể đưa ta thẻ thân phận của mình. Người tiếp tân nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì liền ra thẻ thân phận của bản thân. Người tiếp tân nhận lấy thẻ thân phận sau đó bắt đầu kiểm tra. Một lúc sau hắn liền lấy thẻ thân phận đi vào một căn phòng gần đó. Sau một lúc thì hắn đi ra và đưa lại thẻ thân phận cho Lâm Tiêu. Ngươi đã đủ điều kiện và việc thăng cấp cũng hoàn thành. Bây giờ học viện của ngươi chính thức trở thành tam tinh học viện. Đa tạ, Lâm Tiêu nhận lại thẻ thân phận nói. Sau đó hắn liền cáo từ và đi ra bên ngoài. Người tiếp tân nhìn theo bóng lưng của hắn thì lẩm bẩm. Hai, nếu như hắn không đắc tội với thiên sứ tộc thì sau này nhất định là gây nên một thành tựu to lớn a, nhưng đáng tiếc. Lâm Tiêu lúc này đang trên đường về học viện, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một chuyện gì đó không may sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt đến nỗi khiến hắn không thèm quan tâm đến thông báo của hệ thống. Lâm Tiêu liền tăng tốc chạy về học viện, khi hắn về đến nơi thì lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cách chương.